Lộ mặt, chương 23-2, góc truyện audio.com, Panzeli bật đèn pha, mới có 4 giờ chiều, nhưng mặt trời đã khuất đâu đó trong những đám mây tầng chạy thẳng qua đầu, kéo theo những luồng gió lạnh buốt. Họ đã chạy xe đi hơn 1 giờ, Panzeli cầm lái, Rocky Vaccaro ngồi kế, dắt ngồi ở băng sau với Anthony DiMarco, lúc ban đầu dắt trông chờ một chiếc xe cảnh sát chạy ngang qua. Hy vọng rằng biết đâu ông có thể làm một cú liều lĩnh ra dấu cho họ chú ý. Nhưng Angeli đang lái xuyên qua một con đường mòn nhỏ, nơi hầu như không có xe cộ qua lại. Họ chạy quanh rìa của Morristown, bắt vào đường 206 và thẳng tiến về phía nam. Đến những cánh đồng hoang vắng lơ thơ ở trung tâm New Jersey. Đám mây xám nổi lên và bắt đầu trút xuống. Những làn bông tuyết lạnh cóng đập vào kính chắn gió giống như những cái trống nhỏ điên cuồng. Chậm lại đi, DiMarco ra lệnh, chúng ta không muốn có một tai nạn. Panzeli tuân lệnh, giảm nhẹ chân trên cần ga. DiMarco quay sang rát, đó là điểm mà hầu hết con người ta mắc sai lầm. Họ không lập kế hốt cụ thể như tôi. Rát nhìn vào DiMarco, nghiên cứu hắn như bệnh nhân lâm sàng. Gã đàn ông đang mắc chứng hoang tưởng tự đại, trên cả mọi nguyên nhân hay luận lý, không có cách nào để điều trị cho hắn. Có vài quan niệm đạo đức mà hắn thiếu vắng làm cho hắn giết người mà không chút hối tiếc. Bây giờ rất đã biết gần hết những câu trả lời. DiMarco đã nhận nhiệm vụ giết người bằng chính bàn tay của mình bởi yếu tố danh dự. Kẻ báo thù của người Siso. Để xóa đi vết nhơ mà hắn nghĩ vợ hắn đã bôi nhọ vào hắn và gia đình Cosa Nostra của hắn. Hắn đã nhầm lẫn khi giết John Hansen, khi Angeli báo cáo với hắn về những việc vừa xảy ra. DiMarco trở lại văn phòng và gặp Carol. Tội nghiệp Carol, cô ấy đã không thể giao cho hắn cuộn băng của bà DiMarco. Bởi vì cô ấy không biết en qua cái tên đó. Nếu DiMarco kiên nhẫn một chút, hắn đã có thể giúp Carol nhận ra hắn đang nói về ai. Nhưng đó chính là một biểu hiện của căn bệnh, rằng hắn không thể dung tha cho sự thất bại, và rơi vào cơn thịnh nộ điên cuồng. Carol đã chết, thật là khủng khiếp, đó là DiMarco, người đã truy đuổi dắt đến cùng, và sau đó đã đến văn phòng cùng với Angeli để giết ông. Dắt đã bị bối rối bởi sự thật là chúng không phá cửa vào và bắn ông. Nhưng bây giờ ông nhận ra rằng, từ khi McGreevy khẳng định rằng ông là kẻ phạm tội, chúng đã quyết định làm cho cái chết của ông trông giống như một vụ tự sát. Kết quả của sự ăn năn, điều này sẽ làm chấm dứt mọi điều tra sâu hơn của cảnh sát. Và Moody, ôi, Moody tội nghiệp, khi dắt báo cho ông ấy tên của hai người thám tử phụ trách vụ này. Ông nghĩ ông đang chống lại McGreevy. Trong khi đó lại là Angeli, Moody đã biết Angeli có liên quan đến Cosa Nostra, và khi ông ấy theo dõi bọn chúng, ông nhìn sang DiMarco, điều gì đang xảy đến với em? Đừng lo, tôi sẽ chăm sóc bà ấy. DiMarco nói, Angeli mỉm cười, đúng vậy, rất cảm thấy một cơn giận dữ vô ích quét ngang mình. Tôi đã sai lầm khi kết hôn với một người ở ngoài gia đình, DiMarco nghiền ngẫm. Người ngoài không bao giờ hiểu bản chất của nó được. Không bao giờ, họ đang chạy ngang một vùng đất khô cằn nhất, một cái nhà máy điểm trên nền tuyết mờ xa tít tận chân trời. Chúng ta gần đến nơi rồi, Angeli thông báo. Anh làm tốt lắm, DiMarco nói, chúng ta sẽ giấu anh vào nơi nào đó cho đến khi tình hình lắng dịu. Anh muốn đi đâu? Tôi thích Florida, DiMarco gật đầu chấp thuận. Không thành vấn đề, anh sẽ ở trong một gia đình. Tôi biết vài con điếm bự ở đó. Angeli mỉm cười, DiMarco mỉm cười lại với hắn trong gương. Anh sẽ trở về như một con lừa bị lột da. Tôi hy vọng rằng đó là tất cả gia tài khi tôi trở về. Rocky Vaccaro cười ngặt nghẽo. Từ phía xa về bên phải, rất nhìn thấy những tòa nhà của một nhà máy vươn lên đang nhả khói vào bầu trời. Họ đến một đường mòn nhỏ dẫn vào nhà máy. Angeli rẽ vào đó và chạy đến một bức tường cao. Cổng đóng, Angeli nhấn kèn, một gã đàn ông mặc áo mưa đội mũ xuất hiện đằng sau cánh cổng. khi nhìn thấy DiMarco, gắn gật đầu, mở khóa và kéo cổng ra. Angeli lái xe vào trong, cổng đóng lại sau lưng họ. Họ đã đến nơi, ở đồn cảnh sát số 19. Trung úy McGravy ngồi trong văn phòng, đang xem xét một danh sách cùng ba thám tử, đại úy Bettelli và hai nhân viên FBI. Đây là danh sách gia đình Cosa Nostra ở phía đông. Tất cả phó thủ lĩnh và các thành viên lãnh đạo. Vấn đề là chúng ta không biết Angeli đang câu kết với ai. Chấm, mất bao lâu để kiểm tra tất cả họ, đại úy Bettelli hỏi. Một nhân viên FBI nói, có hơn 60 cái tên ở đây. Chúng ta sẽ mất ít nhất 24 giờ. Nhưng, ông ta dừng lại, McGravy nói tiếp câu nói của ông kia. Nhưng bác sĩ Steven sẽ không nổi đến 24 giờ kể từ lúc này. Một cảnh sát trẻ mặc đồng phục vội vàng mở cửa. Ông ta ngập ngừng khi thấy cả nhóm đàn ông. Có chuyện gì vậy? McGravy hỏi. New Jersey không biết điều này có quan trọng hay không? Thưa Trung úy, nhưng ông yêu cầu họ báo cáo tất cả những gì bất thường. Một tổng đài viên nhận một cuộc gọi từ một phụ nữ xin gặp tổng hành dinh cảnh sát. Bà nói có trường hợp khẩn cấp và rồi máy bị ngắt. Tổng đài viên chờ đợi nhưng không ai gọi lại. Cuộc gọi xuất phát từ đâu? Một thị trấn gọi là Âu Táp Bần. Họ có biết số máy gọi không? Không, cuộc gọi kết thúc quá nhanh. Hay lắm, McGravy nói một cách chua xót. Quên chuyện đó đi, Bettelli nói có lẽ bà già nào trình báo con mèo đi lạc. Điện thoại của McGravy reo lên một hồi chuông kéo dài inh ỏi. Ông ta chộp lấy điện thoại. Trung úy McGravy, những người khác trong phòng nhìn thấy mặt ông ấy đang căng lên được. Bảo họ ở yên đó cho đến khi tôi tới. Tôi đi ngay đây, ông ta dập ống nghe xuống. Panning xa lộ vừa phát hiện xe của Angeli đi về phía nam trên đường 206. Vùng ngoại vi Millstone, họ đang bám đuôi chúng à, một nhân viên FBI hỏi. Xe an ninh đang đi từ hướng ngược lại. Khi họ quay đầu xe, chúng đã mất hút. Tôi biết vùng này, không có gì ngoài một vài nhà máy. Ông ta quay sang nhân viên FBI. Ông có thể dò nhanh cho tôi. Tên của những nhà máy ở vùng đó và ai sở hữu chúng. Tôi làm ngay, và ông ta đi đến máy điện thoại. Tôi đi đến hiện trường ngay đây. McGravy nói gọi ngay cho tôi khi ông có kết quả, rồi quay sang những người kia chúng ta đi thôi. Ông ta bước ra khỏi cửa đầu tiên. Ba thám tử và hai nhân viên FBI theo sát gót. Angeli lái xe qua chốt gác ở gần cổng và đi tiếp đến một cụm kiến trúc kỳ quặc chĩa thẳng vào bầu trời. Có những cái ống khói bằng gạch cao ngất và những cái máng khổng lồ. Những cái mái hình vòm của chúng ngóc thẳng vào đám mưa phùn xám xịt. Giống như những con quái vật thời tiền sử trong những bức tranh phong cảnh cổ xưa vô tận. Chiếc xe dừng lại bên cạnh một dàn ống lớn ngoằn ngoèo và những dải băng truyền dẫn tới một điểm dừng. Angeli và Vaccaro ra khỏi xe. Vaccaro bước đến mở cửa sau phía dắt ngồi. Súng trong tay, bước ra đi bác sĩ. Rất chậm chạp bước ra. Theo sau là DiMarco, một tiếng sấm khủng khiếp và gió bao trùm lấy họ. Phía trước họ, cách khoảng 8 mét, là một đường ống khổng lồ. Phát ra tiếng gầm thét, gió rít, hút vào trong tất cả mọi thứ ở gần cái miệng hào ăn đang mở của nó. Đây là một trong những đường ống lớn nhất quốc gia, DiMarco khoe khoang. Lên giọng để chính ông ta nghe thấy ông muốn xem nó hoạt động ra sao không? Dắt nhìn hắn một cách ngờ vực. DiMarco lại đang hành xử như một ông chủ hoàn hảo đang đón tiếp khách quý. Không đừng đóng kịch, ông hiểu rằng, đó là điều đáng sợ nhất. DiMarco sắp giết ông, và đó chỉ là một công việc thường ngày. Một việc mà hắn ta phải làm, như là quẳng đi một phụ tùng hư hỏng. Nhưng trước hết, hắn muốn gây ấn tượng với ông. Lại đây bác sĩ, thú vị lắm đấy. Họ di chuyển về phía đường ông. Angeli đi trước, DiMarco kẹp bên hông dắt và Rocky Vaccaro khóa đuôi. Nhà máy này mang lại 5 triệu đô la lợi nhuận một năm, DiMarco nói một cách tự hào. Mọi hoạt động tự động hoàn toàn. Họ tới gần đường ống hơn. Tiếng gầm rú gia tăng. Độ ồn hầu như không thể chịu nổi. cách 90 mét từ ngõ vào buồng hút chân không? Một cái băng chuyền lớn chở những khúc gỗ xẻ tới một cái máy bao dài 6 mét, cao 1 mét rưỡi, với 6 cái đầu mang dao bào sắc bén. Những khúc gỗ bào xong được đưa tới một cái trục quay trông giống như một con nhím dữ tợn. Mà lông của nó là những con dao cong. Không khí chứa đầy giam bào trộn lẫn nước mưa bị hút vào đường ống. Bất kể khúc gỗ lớn cỡ nào đi Marco khoe khoang cái máy sẽ cắt chúng xuống đúng bằng kích thước 9 tấc của đường ống. Đi Marco rút ra khẩu câu 38 nòng dẹt ra khỏi cái túi lớn và gọi. Angeli, Angeli quay lại, đi chơi vui vẻ ở Florida nhé. Đi Marco bóp cò, một cái lỗ màu đỏ nổ ra phía trước áo sơ mi của Angeli. Angeli nhìn xoáy vào Di Marco với nụ cười méo sạch và bối rối trên mặt. Chờ câu trả lời cho điều bí ẩn mà hắn vừa mới biết. Di Marco bóp cò lần nữa. Angeli ngã gục xuống đất. Di Marco gật đầu với Rocky Vaccaro. Và gã to cao xốc cái xác của Angeli lên. Quẳng lên ngang vai. Và đi về phía đường ống. Di Marco quay sang rát. Angeli quá ngu xuẩn. Cảnh sát cả nước đang truy nã hắn. Nếu họ bắt được hắn, họ sẽ truy ra tôi. Vụ sát hại Angeli một cách lạnh lùng đã quá sốc, nhưng cái điều tiếp theo còn tồi tệ hơn. Rất nhìn theo, kinh tởm thay, khi Vaccaro mang xác của Angeli đến cái họng của đường ống khổng lồ. Áp lực khủng khiếp đã hút lấy cái xác, và nuốt chửng vào trong. Vaccaro phải nắm chặt lấy cái tay cầm bằng kim loại lớn ở phía miệng đường ống để tự kéo mình ra khỏi cái máy hút khí chết người. Rất nhìn thoáng thấy lần cuối, cái xác của Angeli bị xoáy tít trong đường ống cùng với cơn lốc giam bào và gỗ vụn. Rồi chúng biến mất, Vaccaro bước đến cái van nắm kế miệng ống và xoay một cái. Một miếng che trượt ngang miệng đường ống, chắn ngang dòng xoáy không khí. Sự yên lặng đột ngột đến. Di Marco quay sang dắt và giơ súng lên. Có một biểu lộ bí ẩn, cung kính trên mặt của hắn. Dắt nhận ra rằng kẻ giết người dường như có lòng ngưỡng mộ ông. Nó đã được luyện cho tinh khiết. Dắt biết rằng kho anh khắc tử thần của mình đã đến. Ông cảm thấy bình tĩnh, không chút lo sợ cho bản thân. Nhưng ông bị nung nấu bởi cơn giận dữ rằng, gã này sẽ còn tiếp tục sống. Để giết chết En, để tiêu diệt những người tử tế, vô tội khác, ông nghe một tiếng lẩm bẩm, một tiếng rên phẫn nộ và tuyệt vọng, và nhận ra nó phát ra từ môi mình, ông giống như con thú mắc bẫy, bị ám ảnh bởi tham vọng giết kẻ đi săn. Di Marco mỉm cười với ông và đọc suy nghĩ của ông, tôi sẽ thưởng cho sự gan dạ của ông, bác sĩ à, ông sẽ có thêm một chút thời gian. Nhưng ông sẽ lo lắng nhiều hơn về những gì đang xảy ra với Annie. Có một hy vọng mong manh, ai đó nên tiếc về bà ấy. Rất nói bà ấy chưa hề có một người đàn ông. Di Marco nhìn ông ngơ ngác, rất la lên, đấu tranh để thu hút sự chú ý của Di Marco. Ông có biết tình dục của ông như thế nào không? Đó là cây súng trong tay ông. Không có súng hay dao. Ông chỉ là một mụ đàn bà. Ông nhìn vào mặt Di Marco đang từ từ trào lên cơn giận dữ. Ông không có bi, Di Marco à, không có súng. Ông chỉ là trò đùa. Một tấm màn đỏ rực đang phủ lên đôi mắt của Di Marco. Như đang cảnh báo một dấu hiệu của tử thần. Vaccaro tiến lên một bước. Di Marco vẫy hắn lui lại. Chấm, tôi sẽ giết ông với đôi tay trần này. Di Marco nói khi hắn quẳng khẩu súng xuống đất chỉ với đôi tay này. Từ từ như một con thú đầy sức mạnh, hắn nhìn chăm vào rát, rát bước lui ra khỏi tầm với, ông biết mình không có cơ hội chống lại sức mạnh của Di Marco. Ông chỉ hy vọng thắng được tâm hồn bệnh hoạn của hắn. Làm cho nó mất điều khiển, ông phải tấn công vào vùng dễ bị tổn thương của Di Marco. Niềm kiêu hãnh của gã đàn ông trong hắn, ông là kẻ đồng tính hả Di Marco? Di Marco cười và đấm vào ông. Dắt bước lui để tránh. Vaccaro nhặt khẩu súng ở dưới đất. Sếp, để tôi kết liễu hắn cho. Tránh ra chỗ khác, Di Marco gầm lên, hai người đàn ông xoay vòng. Vờn nhau, chân của dắt trượt lên một miếng giam bào ẩm ướt. Di Marco nhào vào ông ta như một con bò điên. Cú đấm trời giáng của hắn trúng khóe miệng Zát, đẩy ông ngã về phía sau. Zát ngồi dậy và quất vào mặt DiMarco. DiMarco đá lại, đấm về đằng trước và tung một đòn vào bụng của Zát. Ba cú đòn mạnh mẽ làm Zát thở không ra hơi. Ông cố nói để chế nhạo DiMarco, nhưng ông chỉ hổn hển thì thào. DiMarco vờn ông như một con chim săn mồi. Thấm đòn chưa bác sĩ, hắn cười tôi là võ sĩ quyền Anh. Tôi sẽ dạy cho ông một bài học, tôi sẽ làm việc trên quả thận của ông trước, rồi sẽ đến đầu và đôi mắt, tôi sẽ móc mắt ông ra đó bác sĩ. Trước khi tôi kết thúc, ông sẽ lạy tôi để cho ông một viên đạn. Rất tin hắn nói thật, trong ánh sáng u ám lóe lên từ bầu trời đen, DiMarco trông giống như con thú điên cuồng. Hắn lại nhào vào Zát và đấm vào gò má, rạch một đường bằng chiếc nhẫn có gắn viên đá quý lớn. Zát quất trả vào DiMarco, đập vào mặt hắn bằng cả hai tay. DiMarco không chút nao núng. DiMarco bắt đầu đấm vào thận của Zát, tay hắn làm việc như những cái piston lên xuống. Zát lùi ra, thân thể đau nhừ, ông không mệt phải không bác sĩ? Hắn bắt đầu tiến lại gần. Zát biết rằng cơ thể mình không thể chịu thêm đòn trả thù. Ông phải nói liên tục, đó là cơ hội duy nhất. DiMarco, ông thở gấp, DiMarco đứng vờn và Zát vung tay vào hắn. DiMarco cúi xuống, cười và tung cú đấm vào giữa hai chân của Zát. Zát gập người xuống, toàn thân đau không thể tả và ngã vật ra đất. DiMarco ngồi lên mình Zát, tay nắm cổ họng ông. Đôi tay của tao DiMarco gầm lên tao sẽ móc đôi mắt mày ra bằng đôi tay của tao. Hắn móc hai bàn tay khổng lồ vào đôi mắt Zát, họ đang băng nhanh qua đường Bedminster vào đầu phía nam của đường 206. Trong khi cuộc gọi đến nổi lên qua sóng vô tuyến, mã số 3 tất cả các xe ngừng chờ lệnh New York đơn vị số 27 New York đơn vị số 27. McGravy chụp lấy máy bộ đàm. New York đơn vị số 27 đây tiếp đi. Giọng của đại úy Bettely phấn chấn qua sóng bộ đàm. Chúng ta dò ra rồi Mark, có một công ty đường ống ở New Jersey, cách 3 cây số về phía nam của Millstone. Đó là sở hữu của công ty 5 sao, cùng công ty sở hữu nhà máy thịt hộp. Nó là một trong những bình phong của Tony DiMarco. Tốt quá, McGravy nói chúng tôi tới đó liền. Anh cách đó bao xa? 16 cây số, chúc may mắn. Vâng, McGravy tắt bộ đàm, bấm còi hụ và tăng ga về phía những cánh đồng. Bầu trời xoay tròn những bông tuyết ẩm ướt và đôi khi quất vào mặt ông. Như xẻ ông ra từng mảnh, ông cố nhìn, nhưng cả hai con mắt đóng kín sưng húp. Một cú đánh làm gãy xương sườn, ông cảm thấy cơn đau như các khớp xương vỡ vụn. Ông cảm thấy hơi thở nóng của DiMarco phả trên mặt mình. Nhanh gấp và kích động, ông cố nhìn hắn nhưng trước mắt ông chỉ là màn tối đen. Ông mở miệng cố tuôn ra những tiếng nói qua cái lưỡi dày sưng húp. Ông thấy, Zát thì thào tôi nói đờ, đúng cây ết. Không, ông chỉ có thể đánh một gã đàn ông khi hắn ngã xuống. Hơi thở trên mặt ông dừng lại, ông cảm thấy hai bàn tay nắm lấy ông và kéo ông ngồi dậy. Ông chết rồi bác sĩ. Và tôi làm điều đó với đôi tay trần của mình. Giọng Zát xa xăm, ông là một con thú. Ông nói trong hơi thở gấp gáp một kẻ rối loạn nhân cách ông phải bị giam trong trại an dưỡng tâm thần. Giọng của DiMarco đầy giận dữ. Mày là kẻ nói dối. Đó là sự thật Zát nói. Đứng dậy trí não của ông bệnh hoạn. Tâm thần sắp suy sụp. Và ông sẽ giống như đứa bé khờ khạo, Zát lùi lại. Không thể thấy nơi ông đang đứng, ông nghe sau lưng tiếng hú âm ỉ của đường ống đóng kín. Giống như gã khổng lồ đang ngủ, DiMarco xông vào Zát, đôi tay to tướng của hắn chộp lấy cổ họng Zát, tao sẽ bẻ cổ mày. Những ngón tay mập mạp nắm lấy khí quản Zát siết lại. Zát cảm thấy đầu mình bắt đầu bơi, đây là cơ hội cuối cùng của mình. Mọi bản năng trong ông gào thét phải nắm lấy tay của DiMarco và gỡ ra khỏi cổ họng để ông thở được. Nhưng ông không làm vậy. Bằng nổ lục cuối cùng của ý chí, ông thò tay ra sau lưng hắn mò mẫm tìm cái van đường ống. Ông tự cảm thấy mình bắt đầu rơi vào tình trạng vô thức. Ngay trong khoảnh khắc đó, Tay ông chạm vào cái van. Bằng sự gắng sức liều lĩnh cuối cùng, ông xoay cần gạt và xoay người đi để cho DiMarco đứng gần miệng ống hơn. Một luồng khí khổng lồ bất thần tạt vào họ, cô kéo họ vào trong vòng xoáy của đường ống, rất điên cuồng bám lấy cái van bằng cả hai tay, chống lại luồng khí xoáy ác liệt. Ông cảm thấy những ngón tay của DiMarco cắm sâu vào cổ họng khi hắn bị lôi về phía đường ống. DiMarco có thể tự cứu mình, nhưng trong cơn thịnh nộ điên cuồng mất kiểm soát, hắn không muốn bỏ chạy. Rất không thể nhìn thấy mặt của DiMarco, nhưng giọng nói là tiếng thét của con thú điên cuồng, từng lời lạc mất trong tiếng gầm của gió. Những ngón tay của rắt bắt đầu mở hết van, ông sẽ bị kéo vào đường ống cùng với DiMarco. Ông lên tiếng cầu nguyện lần cuối. Vào khoảnh khắc đó, ông cảm thấy bàn tay của DiMarco trượt khỏi cổ họng mình. Có một tiếng thét lớn vọng lại, và rồi chỉ còn tiếng gầm của đường ống. DiMarco đã biến mất, rất đứng đó, xương cốt mỏi nhừ, không thể di chuyển, chờ một tiếng súng từ Vaccaro. Một lúc sau, súng vang lên, ông đứng đó, ngạc nhiên rằng tại sao Vaccaro biến mất. Qua sự choáng váng mờ mịt đau đớn, ông nghe thêm nhiều tiếng súng, và tiếng chân chạy, và ai đó gọi tên ông. Rồi một bàn tay của ai đó choàng qua ông và giọng McGravy vang lên. Trời đất ơi, nhìn mặt ông ấy kìa, những bàn tay mạnh mẽ nắm chặt cánh tay ông và kéo ông ra khỏi những cơn giật gầm rú khủng khiếp của đường ống. Cái gì đó ẩm ướt đang chảy xuống đôi má ông không biết rằng đó là máu. Nước mưa, hay nước mát, ông bất cần, việc đã xong, ông cố nhướng một mắt mở lên và thông qua một khe hẹp nhuộm đầy máu. Ông có thể lờ mờ trông thấy McGravy, Ben đang ở nhà, rất nói vợ của DiMarco, chúng ta hãy đi cứu bà ấy. McGravy nhìn ông một cách kỳ quặc, không động đậy, và rất nhận ra rằng ông không nói ra lời nào. Ông ghé miệng vào tai của McGravy và nói chậm rãi. Giọng khản đặc, lòm bòm từng tiếng, Ben DiMarco bà ấy đang ở nhà. Cứu, McGravy bước tới xe cảnh sát, cầm lấy máy bộ đàm và ra lệnh. Rất đứng đó, loạng choạng, vẫn còn đau âm ỉ từ những cú đánh của DiMarco, để cho những luồng gió lạnh buốt quét qua người. Phía trước, ông nhìn thấy một cái xác nằm dưới đất và biết rằng đó là Rocky Vaccaro. Chúng ta đã thắng, ông nghĩ. Chúng ta đã thắng, ông nói câu đó lặp đi lặp lại trong đầu. Và khi ông nói vậy, ông biết rằng chúng vô nghĩa. Đó là loại chiến thắng gì? Ông nghĩ về mình, là một thường dân tử tế, một bác sĩ, một người chữa bệnh và ông đã biến thành một con thú hoang dại đầy tham vọng giết người. Ông đã đưa một gã đàn ông bệnh hoạn đến cái lỗ điên khùng và giết hắn. Đó là một gánh nặng mà có lẽ ông phải sống với nó mãi mãi. Bởi vì mặc dù ông có thể tự nhủ rằng đó là hành vi tự vệ, Chúa đã giúp ông biết rằng ông đã thích thú làm điều đó. Cho nên ông có thể không bao giờ tự tha thứ, ông không tốt lành gì hơn DiMarco, hay anh em Vaccaro, hay bất kỳ ai khác. Sự văn minh là vẻ ngoài thanh lịch mỏng manh dễ vỡ một cách nguy hiểm. Và khi nó bị phá hỏng, con người có thể lại trở thành một con thú hung dữ. Rơi vào thứ bùn nhơ bẩn của vực sâu nguyên thủy mà hắn đã tự hào trèo lên thoát khỏi đó. Rất quá mệt mỏi dã rời để nghĩ thêm về điều đó. Bây giờ ông chỉ muốn biết về sự an toàn của En. McGravy đang đứng đó, thái độ ông ta lịch sự một cách kỳ quặc. Có một xe cảnh sát đang trên đường tới nhà bà ấy. Được rồi chứ bác sĩ Steven, rất gật đầu ra vẻ cảm ơn. McGravy nắm lấy tay ông và dìu ông lại xe hơi. Khi ông di chuyển một cách chậm chạp và đau đớn băng qua sân, ông nhận ra trời đã tạnh mưa. Ở phía chân trời xa, những cơn sấm sét đã bị quét sạch bởi cơn gió tháng 12. Và bầu trời trở lại quang đãng. Ở phía tây, một tia sáng nhỏ xuất hiện khi mặt trời bắt đầu giành lấy chức năng của nó. Ngày càng sáng hơn, đó sẽ là một mùa Giáng sinh tươi đẹp. Hết, cách chương.